Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 285. Thận ảnh. Trên sân khấu, cảnh tượng đã xuất hiện biến hóa. Màu xanh lam gợn nước chậm rãi hiện lên, tràn ngập toàn bộ sân khấu, cùng nổi sóng chập trùng mặt biển không khác. Thấy cảnh này, người đều trở nên sao động lên, đã bắt đầu nghị luận sôi nổi. Bỗng nhiên, biến cố bất ngờ nổi lên. Một đạo to lớn cái bóng từ mặt nước lên nhảy lên một cái. To lớn cá voi sát thủ nhảy lên với giữa không trung, hướng Trần Mặc rơi xuống. Thấy cảnh này, rạp hát bên trong vang lên tiếng kinh hô cùng tiếng thét chói tai. Đùng, cá voi sát thủ từ Trần Mặc đỉnh đầu bay qua, rơi vào Trần Mặc phía trước mặt nước lên, gây nên to lớn sóng nước, hướng bên dưới sân khấu thính phòng dâng lên đi. Khoảng cách sân khấu gần nhất hàng thứ nhất khách quý, không nhịn được rít gào, vội vàng dùng hai tay bảo vệ chính mình. Mấy giây qua đi, không phát hiện bất kỳ động tĩnh, mới sợ hãi không thôi đến buông tay ra, đưa mắt tìm đến phía sân khấu. Trần Mặc còn mang theo mỉm cười đứng ở trên mặt nước, làm trong lòng mọi người kết thúc. Một cái bóng lần thứ hai nhảy lên một cái, trên thính phòng lần thứ hai bạo phát tiếng kinh hô. Bất quá lần này bọn họ thấy rất rõ ràng, không phải cá voi, là cá heo. Cá heo cũng không có rơi vào mặt nước, mà là ở Trần Mặc bên người du đãng, lại như một cái biết bay cá heo, không hề cảm giác khó chịu. Hình ảnh quá mức chân thực, không nhìn kỹ, căn bản là không có cách phân biệt thật giả. Đây là toàn tức kỹ thuật. Yên lặng như tờ trên thính phòng, không biết ai kích động hô một câu. Vẫn còn ngây người bên trong người lấy lại tinh thần, không nhịn được hút vào ngụm hơi lạnh, giơ camera, điên cuồng nhấn màn chập. Trải qua như thế vừa đề tỉnh, bọn họ mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Hiện tại Hành Quân Kiến công ty sản phẩm hội tuyên bố, mà lần này Hành Quân Kiến công ty sản phẩm rất khả năng chính là cùng toàn tức kỹ thuật có quan hệ. Vừa nãy tình cảnh đó quá mức chân thực, thêm vào đột nhiên xuất hiện biến hóa, nhường bọn họ tin là thật. Toàn tức kỹ thuật cũng không phải cái gì mới mẻ kỹ thuật, nhưng như thế chân thực tiên tiến toàn tức, bọn họ đều là lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy tiếp xúc. Trước đây loại kỹ thuật này chỉ tồn tại khoa huyễn điện ảnh bên trong. Hành Quân Kiến công ty đây là chuẩn bị đem loại kỹ thuật này sản phẩm mở rộng đến người bình thường. Trong cuộc sống, chính quan sát trực tiếp người cũng bị tình cảnh này kiềm chế lại. Trên thực tế, loại này ba chiều toàn tức kỹ thuật cũng có. Bởi vì thành phẩm vấn đề, càng nhiều nằm ở phòng thí nghiệm cùng cao cấp sản phẩm bên trong, bị ứng dụng ở buổi biểu diễn toàn tức kỹ thuật, chỉ có thể từ đặc biệt góc độ nhìn thấy toàn tức hiệu quả, cũng không tính nghiêm ngặt ý nghĩa toàn tức hình chiếu. Hiện tại Hành Quân Kiến công ty tuyên bố như thế tiên tiến toàn tức kỹ thuật, là muốn đem kỹ thuật ứng dụng với người bình thường trong cuộc sống. Trần Mặc lão công, ta muốn gả cho ngươi. Trần Mặc tức sắp trở thành hoa hạ thiên tài đại danh từ. Máy ghi địa chấn, đi ra một khắc đó, hắn đã phong thần, thiên tài cái từ này để hình dung hắn, có vẻ có chút keo kiệt. Ta chỉ quan tâm sản phẩm, cái này toàn tức sản phẩm có thể hay không dùng để xem đảo quốc động tác điện ảnh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong nước mạng lưới, khen hay âm thanh một mảnh. Bọn họ hiện tại rốt cục chân thật nhìn thấy tiến bộ khoa học kỹ thuật. Đây tuyệt đối là một tin tức tốt. Không chỉ là trong nước, toàn cầu hơn 100 triệu người chính thông qua các loại bình đài trực tiếp quan sát Hành Quân Kiến công ty hội tuyên bố. Tình cảnh này đã ngay đầu tiên truyền khắp toàn cầu. Chúng ta đều bị những kia chết tiệt truyền thông lừa. Hoa hạ khoa học kỹ thuật tân tiến như vậy, không thể. Người Hoa khẳng định là trộm chúng ta kỹ thuật. Bọn họ không thể nghiên cứu ra như thế tiên tiến kỹ thuật, khẳng định là những kia chết tiệt gián điệp trộm trở lại. Đáng thương nước Mỹ người còn sống ở những kia vì là tư bản chính khách phục vụ truyền thông trong tin tức. Hoa hạ đã sớm không phải Đông Á ma bệnh. Bọn họ đã trở thành uy hiếp quốc gia chúng ta quốc tế địa vị số một cường quốc. Một ít phương diện đã sớm vượt qua chúng ta. Khó mà tin nổi, quá chân thực, chúng ta lại một cái kỹ thuật bị vượt qua. Nhìn thấy trực tiếp bên trong xuất hiện tình cảnh này, mấy người phản ứng đầu tiên là khó có thể tin. Không thể cùng với kỹ thuật trộm cướp. Nhưng mà sự thực đang ở trước mắt. Bọn họ không phải không thừa nhận. Lại một cái kỹ thuật bị vượt qua. Hội tuyên bố vẫn còn tiếp tục. Video ngắn không tới 3 phút. Video sau khi kết thúc, mọi người mới lấy lại tinh thần. Ở này ngăn ngắn trong vòng 3 phút, bọn họ chân thực trải nghiệm khoa học mị lực, bắt đầu chấn động, hiện tại chờ mong, bọn họ đều đang đợi Trần Mặc tuyên bố hội tuyên bố sản phẩm. Làm một cái chỉ có notebook to nhỏ, tương tự mâm tròn đồ vật, chậm rãi trôi nổi ở Trần Mặc trước mặt. Mấy người hiếu kỳ lên, đây là cái gì? Cái này chính là chúng ta hành quân kiến công ty lần này hội tuyên bố nhân vật chính. Mới nhất toàn tức projector thận ảnh. Trần Mặc biết mọi người chờ mong. Cũng không thừa nước đục thả câu. Trực tiếp công bố sản phẩm tên. Các ngươi bây giờ nhìn đến toàn tức hình chiếu. Chính là chúng ta trước đó lắp đặt ở trên sân khấu thận ảnh hình chiếu. Nó có thể một mình công tác. Cũng có thể nhiều thiết bị kết hợp chuyển động hình chiếu. Nó có bao nhiêu cái công năng? Có thể làm máy tính màn hình, TV màn hình, người có thể lựa chọn toàn tức không màn hình biểu hiện. Cũng có thể lựa chọn có màn hình biểu hiện, có màn hình biểu hiện. Chỉ cần đem chúng ta phân phối bình mạc an trang mở điện. Sau đó chuyển đổi có bình hình thức. Thao tác vô cùng đơn giản. Thận ảnh chọn dùng chúng ta tự chủ nghiên cứu phát minh không lấy nét kỹ thuật. Nó ưu điểm là công hao thấp. 24 vị thật màu, nhận thức cao, độ tỷ lệ lớn, ở hạch tâm chip bên trong, lắp đặt trí năng hạt nhân, thực hiện projector trí năng hóa khống chế. Trần Mặc một bên giới thiệu một bên biểu thị hình ảnh, thông qua toàn tức hình chiếu, trôi nổi ở giữa không trung, theo Trần Mặc âm thanh biến hóa, phi thường thần kỳ, trên sân khấu Trần Mặc, trong lúc vung tay nhấc chân cũng mang theo thoải mái khí chất. Mấy người âm thầm khâm phục, dùng công nghệ cao trang bức, quả thực không chê vào đâu được. Xem trực tiếp em gái, càng là hai mắt sáng lên nhìn Trần Mặc, hận không thể đoạt tới. Người đàn ông này, tại sao có thể như thế có soái? Ngoài ra, nó cũng có thể làm projector sử dụng, có thể mặt bằng mắt trần 3D, cũng có thể không gian 3 chiều hình chiếu, thận ảnh phân phối đặc biệt trí năng máy thu hình. Có thể tự động nắm bắt vô điều chỉnh tiêu điểm vật thể hình ảnh. Chân thực truyền đến khác một đài thiết bị lên. Thông qua lập thể hình chiếu bày ra. Trần Mặc biểu thị. Khiến người nhìn ra trong lòng hừng hực. Đầy mặt hưng phấn. Hận không thể lập tức mua một đài. Đơn đài định vị là các ngươi phổ thông sử dụng TV. Máy tính cùng projector các loại. Ngoài ra, nó còn có một cái kết hợp chuyển động hình chiếu công năng. Đem nhiều đài thiết bị liên tiếp, nó có thể đem phức tạp đồ vật hoàn toàn lập thể hóa. Trần Mặc vừa dứt lời, một con cao 3 mét lão hổ xuất hiện ở trên sân khấu. Ở Trần Mặc phía sau bồi hồi, phảng phất Trần Mặc thiếp thân sủng vật, gào, oa, theo lão hổ rít gào. Trên sân vang lên tiếng kêu sợ hãi cùng tiếng vỗ tay. Lớn như vậy lão hổ, hơn nữa như vậy chân thực, thân thể to lớn. Cho người quá to lớn thị giác xung kích cảm giác. Trên sân phóng viên vội vàng đem này thô bạo một màn chiếu xuống. Nhiều đài thiết bị kết hợp chuyển động hình chiếu dưới. Thận ảnh có thể thay thế rạp chiếu phim màn ảnh lớn. Toàn tức hình chiếu. Có thể làm cho người xem phim. Càng có thân lâm kỳ cảnh cảm giác. Càng không cần mang 3D kính mắt quan sát. Trần Mặc đứng ở trên sân khấu. Mỗi theo tiếng nói của hắn hạ xuống. Trên sân khấu cảnh tượng cũng theo xuất hiện các loại biến hóa. Tiếp đó, là mọi người quan tâm nhất giá cả vấn đề. Trên sân lập tức yên tĩnh lại. Nói rồi nhiều như vậy. Giá cả mới là trọng yếu nhất. Mua không nổi, lại hiếu kỳ cũng là toi công. Đơn đài thận ảnh, giá cả chỉ cần 58.888. Cụ thể giá cả, lấy website công bố vì là chuẩn. Ở Trần Mặc phía sau mới. Hình chiếu lên hiện ra thận ảnh giá cả, ưu điểm giới thiệu tóm tắt, nhìn thấy cái giá này, mấy người đều kinh kêu thành tiếng, một đài thiết bị tiếp cận 6 vạn giá cả, mấy người ở trong lòng kêu rên, thế giới này đối với người nghèo không có quá to lớn thiện ý. Quả nhiên là người nghèo dùng không nổi series. Quá TM quý, quý sao? Người cho rằng đây là TV trắng đen sao? Loại này công nghệ cao mới không tới 6 vạn. Hành quân kiến quả thực chính là nghiệp giới lương tâm. Người đi mua khá một chút TV. Projector, 6 vạn khối ngươi cũng không mua được. Nói quý người, vẫn là ngoan ngoan về nhà ăn cơm đi. Người cái gì cũng không mua nổi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trần Mặc công bố giá cả một khắc đó. Tranh luận liền lên, không ít người chê đắt. Nhưng càng nhiều người trong lòng hưng phấn không thôi. Cái giá này, đối với bọn họ tới nói, cũng không tính quá đắt. Sản phẩm giới thiệu cũng không có thời gian quá lâu liền kết thúc. Đón lấy là hội tuyên bố trả lời phân đoạn. Lần này người chủ trì là Trần Mặc. Không ít phóng viên đã nóng lòng muốn thử. Trần Mặc vẫn biết điều. Rất ít xuất hiện ở truyền thông trước mặt. Loại này trực tiếp vấn đề Trần Mặc cơ hội. Phi thường hiếm thấy. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.